Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 143, nhận thua không phải thua. Sáng sớm, ấm áp nắng đem trong núi sương mù xua tan, mọi người cũng từ trong giấc mộng tỉnh lại. A, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi theo như ngươi riêng mình căn phòng đi ra. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, đều kìm lòng không được mà bật cười. Đều do kia chơi đánh bài trò chơi, làm hại tối hôm qua hai ta thức đêm, vành mắt đen làm sao đều không giấu được. Nhìn thấy Tiên Nhi cười mình, Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, xoa xoa con mắt bản thân, cảm khái nói, đương nhiên, nàng cũng không có muốn đẩy chút trách nhiệm ý thức, dù sao cũng là mình ngăn cản không nổi cám dỗ, cũng không thể trách người khác. Hết cách rồi, trò chơi này lực hấp dẫn quá lớn. Tiên Nhi chu mỏ một cái, cũng rất bất đắc dĩ nói, đi thôi, hôm nay các ngươi còn có tỉ thí, đừng chậm trễ. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng là cười một tiếng, rất là đồng ý nói. Bất quá nhìn đến thời gian đã không còn sớm, không khỏi nhắc nhở, ta cảm thấy, ta vẫn là trước tiên đem thiếu gia đánh thức rồi hãy nói. Tiên Nhi tự nhiên cũng biết thời gian không còn sớm, bất quá nghĩ đến lúc này còn có một người tại khò khò ngủ say, nàng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng về Tiêu Nhàn tiêu sái đi. Sau 20 phút, Tiên Nhi nhị nữ ngồi ở Cân Đầu Vân bên trên, hướng về giữa quảng trường mà đi. Bên người, Tiêu Nhàn đánh hầu âm thanh, đang ngủ ngon, không có một chút muốn thức tỉnh ý tứ. Hai, nhìn thấy Tiêu Nhàn ngủ như vậy thoải mái, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên hai người cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ đành phải đem hắn lấy được tỉ thí quảng trường lại nói. Bạch, nhìn thấy Tiên Nhi đến, nam giới học viên ánh mắt nhất thời nhìn sang. Thấy vậy, Tiên Nhi nhướng mày một cái, một cổ băng hàn chi khí nhất thời từ dưới chân lan tràn ra. Tiên Nhi muội muội, chúng ta đi qua đi. Nhìn thấy Tiên Nhi lại khôi phục cái kia băng lãnh bộ dạng, Tiểu Y Tiên đối với lần này cũng không thèm để ý, chỉ Nhược Lâm đạo sư các nàng, nhất thời mở miệng nói, có ít người nụ cười, chú định chỉ vì một người mà sinh. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, người con gái làm đẹp vì người mình yêu. Ừ, nghe vậy, Tiên Nhi nhìn một chút ngủ say Tiêu Nhàn, trên mặt băng hàn chi khí tiêu tán không ít, gật đầu một cái nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng xuất hiện rồi, ta tối hôm qua một đêm đều không thấy, cũng làm ta lo lắng gần chết. Nhìn thấy tỷ tỷ Tiên Nhi đến, Thanh Nguyệt nhất thời hưng phấn thắng tới, có chút oán giận nói, ta có thể xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Tiên Nhi khẽ mỉm cười, sờ một cái Thanh Nguyệt gương mặt của, sau đó hướng về Nhược Lâm đạo sư đi tới. Răng rác, hiện trường mọi người nghe thấy Thanh Nguyệt, nhất thời nội tâm vang dội một hồi tan vỡ thanh âm. Ánh mắt ngơ ngác Tiên Nhi, tàn nát cõi lòng của bọn họ rồi. Mẹ, cầm thú a, ai mẹ nó đi cho ta đánh hắn một trận, ta cái mạng này cho hắn. Con mẹ nó đấy, lão tử bày tỏ đều không dám ra tay, hiện tại cũng gạo sống nấu thành cơm chín. Ta mẹ nó hận a, a, ai mượn ta một thanh đao, lão tử muốn chém chết hắn. Lão phu một lòng a, vù vù ô. Trong mộng của ta nữ thần a, cứ như vậy bị, vù vù, không chơi ngăn ta, để cho ta đi chết đi. Ngoặc kép, nghe thấy một đêm không về, mọi người kìm lòng không được mà nghĩ tới một ít không thể miêu tả sự tình. Hiện trường nhất thời vang lên một hồi gào thét bi thương. Nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt, càng là lên cơn giận dữ. Thanh Nguyệt, Tiên Nhi nghe thấy mọi người lời này bước chân nhất thời hơi ngưng lại. Nàng tự nhiên biết rõ là ý gì. Hơi đỏ mặt, có chút oán trách nhìn thấy Thanh Nguyệt. Ta bất quá nói thật mà thôi. Ai biết bọn hắn phản ứng lớn như vậy. nhún vai một cái, Thanh Nguyệt một bộ không liên quan chuyện ta bộ dạng, bất đắc dĩ trả lời. Nghe vậy, Tiên Nhi ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời. Nhược Lâm đạo sư mang theo Tiêu Nhàn đi tới Nhược Lâm đạo sư tại đây. Tiên Nhi khẽ mỉm cười, thăm hỏi, hả? Nhìn thấy Tiên Nhi cư nhiên cười, Nhược Lâm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, nàng cũng biết chuyện gì xảy ra, cũng không có qua để ý nhiều. Đúng rồi, Tiêu Nhàn sau khi trở về, không có cùng các ngươi nói cái gì sao? Chú ý tới cân đầu vân phía trên Tiêu Nhàn, Nhược Lâm hơi biến sắc mặt, trong lúc bất chợt lại bật cười, vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Tiên Nhi dò hỏi. Nhưng tâm lý, nhắc đến lời này, Nhược Lâm vẫn là có chút khẩn trương. Không có nói gì à? Đạo sư là có chuyện gì không? Nghe vậy, Tiên Nhi cũng là sửng sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Gặp nàng cũng không biết rõ, nhất thời có chút hiếu kỳ hỏi, ây, như thế không có chuyện gì? Nghe vậy, Nhược Lâm thở dài một hơi, đồng thời tâm lý mục song giữa lại là siết chặt, giả vờ chấn định trả lời. Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư nói như vậy, Tiên Nhi cũng không có hoài nghi cái gì, đi tới một bên vị trí ngồi xuống. Tiên Nhi, ngươi cùng hắn thật. Tiêu Ngọc lặng lẽ đi tới Tiên Nhi bên cạnh, nhìn một chút đang tại đang ngủ say Tiêu Nhàn, thần sắc rất là cổ quái hỏi, ngươi. Nghe vậy, Tiên Nhi sắc mặt triệt để đỏ lên, thật không ngờ Tiêu Ngọc cư nhiên cũng hỏi cái vấn đề này. Nhất thời trợn mắt nhìn nàng một cái, không muốn để ý tới nàng. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nhìn thấy Tiên Nhi dạng này, Tiêu Ngọc nhất thời hiểu rõ, gật gật đầu. Hoàn mỹ cùng chân tướng sự thật bỏ lỡ cơ hội, bằng mỹ nhân cư nhiên xấu hổ. Không được, ta không chịu nổi. Gia hỏa kia, lão tử nhất định phải chém hắn. Nhìn thấy Tiên Nhi mắc cỡ bộ dáng, mọi người trở nên thất thần. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn gia hỏa kia cư nhiên chạm cải trắng, nhất thời tức giận lên đầu, có một loại rút đau kích động. Đáng ghét, thấy một màn này Bạch Sơn hai tay nắm thật chặt quyền, ngón tay thẳng tắp cắm vào lòng bàn tay, tích giọt máu tươi thuận nhỏ xuống, mà ánh mắt của hắn chính là nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, cực độ phẫn nộ cùng không cam lòng. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Viêm mang theo Huân Nhi mới đi tới quảng trường, liền thấy mọi người lăm le sát khí, lửa giận ngút trời mà nhìn đến Tiêu Nhàn vị trí, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, ngày hôm qua nộ khí hôm nay cũng nên tiêu mất đi, làm sao hôm nay còn nóng tính như vậy? Không nên a, Nhược Lâm đạo sư, đi tới nơi này. Tiêu Viêm hướng phía Nhược Lâm đạo sư lên tiếng chào hỏi, sau đó liền trầm mặc đứng ở nơi đó, một bộ cao thủ tịch liêu bộ dáng, ngược lại 10 phần giống như thật. Được rồi, hôm nay ngoại viện thi đấu, hiện tại bắt đầu. Trận đầu, luyện dược hệ ngụy hỏa, đối chiến hoàng giai ban 2 Tiêu Huân Nhi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trưởng lão trọng tài tuyên bố hôm nay bắt đầu tranh tài. Bởi vì đã trải qua nhiều tràng tỉ thí, hôm nay những người còn lại ngược lại không phải đặc biệt nhiều, đại khái chỉ có không đến 30 người. Tiêu Viêm ca ca, kia ta đi thôi. Nghe thấy cái thứ nhất cư nhiên là mình, Tiêu Huân Nhi hướng về phía Tiêu Viêm nghịch ngợm cười một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía giữa quảng trường bay đi. Xiêm y màu xanh thuận phong mà động, ba búi tóc đen dáng dấp yểu điệu, thấy mọi người đều rất say mê. Huân Nhi cố lên. Nhìn thấy Huân Nhi như thế, Tiêu Viêm cũng hướng về phía cười nói, mà mọi người nghe thấy cư nhiên là ngụy hỏa đối chiến Tiêu Huân Nhi, đều có chút ghen tị, mà ngụy hỏa nghe thấy đối thủ là Tiêu Huân Nhi cũng rất kích động. Bất quá, chú ý tới mọi người kia ánh mắt giết người, nếu như mình dám đối với nữ thần thế nào, nhất định sẽ chết không toàn thây. huống chi mình cũng không đánh lại nữ thần. Ngụy Hỏa Ngụy Bàn Tử thẳng sáng suốt lựa chọn nhận thua. Trưởng lão, trận này ta nhận thua. Mọi người, Ngụy Bàn Tử, làm cho gọn gàng vào. Huân Nhi đám fan hâm mộ, ta phê chuẩn ngươi gia nhập. Ngụy Hỏa, xem ở ngươi thật sáng suốt, ngày mai ta sẽ dạy ngươi luyện chế thanh phong đan phương pháp. Ngoặc kép, nghe thấy mọi người khích lệ âm thanh, Ngụy Hỏa trong lòng thất lạc quét một cái sạch, ánh mắt lấp lánh nhìn thấy mọi người. Từ đó, hắn hiểu được rồi một cái đạo lý, nhận thua, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì càng thêm ngày mai tốt đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.